Lệ Quỷ thất nghiệp lại vào nghề. Tác giả: Mai Hoa Lục. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 111. 111, ngầm một tầng, kia lưỡi dài nữ nhân có điểm chịu không nổi cái này ủy khuất. Hướng về phía vách tường ngoại người gào giống, nhưng bởi vì đầu lưỡi bị người rút trụ, phát ra thanh âm cực kỳ cổ quái. Chỉ thấy trên mặt đất kia đôi đầu lưỡi điên cuồng mà mấp máy lên. Nhằm phía này đàn người chơi. Khoảng cách gần nhất một cái xui xẻo trứng người chơi vừa lúc bị đầu lưỡi hồ vẻ mặt. Kia mềm như bông đầu lưỡi nhét vào hắn trong miệng, chỉ để lại một cái đuôi ở bên ngoài. Còn lại đều chui vào yết hầu chung. Kia người chơi nhân thiếu oxy mà sắc mặt đỏ lên, hướng tới người bên cạnh không tiếng động xin giúp đỡ. Thẩm Đông Thanh nhất thích giúp đỡ mọi người. Hắn đi lên chính là một quyền. Ở giữa này xui xẻo trứng bụng. Nôn, người chơi ngũ quan nhân đau đớn nhíu lại, eo cong đến cùng cái con tôm giống nhau. Nôn khan sau một lúc, trong miệng nôn mửa ra một cái thật dài đầu lưỡi. Cả người đều hư thoát, bên cạnh người chơi thấy, không tự chủ được mà dịch khai bước chân, kéo ra giữa hai bên khoảng cách. Tuy rằng bị đầu lưỡi tắc khẩu sẽ không chết, nhưng, này cứu trợ phương thức cũng quá lệnh người răng đau. Người là cứu về rồi, nhưng mệnh lại đi nửa điều. Thẩm Đông Thanh lắc lắc tay, thập phần nhiệt tình hỏi, còn có người yêu cầu trợ giúp sao? Các người chơi sôi nổi lắc đầu, tỏ vẻ chính mình có thể xử lý cái này đầu lưỡi. Lưỡi dài nữ nhân thấy đầu lưỡi không làm gì được này đàn người chơi. Càng thêm trong cơn giận dữ, thế nhưng ngạnh sinh sinh mà tránh thoát xuất phát nàng đầu lưỡi hai chỉ tiểu quỷ. Chạy ra khỏi bích họa, cái kia thật dài đầu lưỡi ở giữa không trung quăng một vòng. Thẳng tắp triền hướng về phía Thẩm Đông Thanh, tại đây trong quá trình phân bố ra tới dịch nhầy nhỏ giọt trên mặt đất. Bỏng cháy ra từng sợi khói nhẹ, có hảo tâm người chơi nhắc nhở một tiếng, cẩn thận, nhưng này lưỡi dài nữ nhân vừa thấy liền rất nguy hiểm. Người khác cũng giúp không được vội, Thẩm Đông Thanh nhịn không được lui ra phía sau một bước. Ngoặc kép, thật ghê tởm đi, hắn mới vừa tắm rồi thay đổi một bộ quần áo. Lưỡi dài nữ nhân thấy Thẩm Đông Thanh lùi bước bộ dáng. Còn tưởng rằng sợ chính mình, càng thêm càn rỡ mà nở nụ cười. Nhưng là nàng tiếng cười không bảo trì lâu lắm, động tác liền đình trệ ở, giống cái như diều đứt dây giống nhau bay ngược đi ra ngoài. Trực tiếp ở trên vách tường tạp ra một cái hố sâu. Thẩm Đông Thanh trên mặt đất cọ cọ bàn chân, thập phần ghét bỏ, xách một tiếng, lưỡi dài nữ nhân mềm mại mà ngã xuống trên mặt đất. Trong miệng vươn lưỡi dài đầu nhảy đánh một chút, cũng mềm như bông mà đáp xuống dưới. Vừa mới nhắc nhở Thẩm Đông Thanh người chơi ngây ngẩn cả người. Này liền kết thúc, hắn có điểm không quá tin tưởng hai mắt của mình, ở lưỡi dài nữ nhân ngã xuống sau. Những cái đó đầu lưỡi nhỏ cũng tiết khí, bị người chơi dễ dàng mà tránh thoát mở ra. Đinh, một quả đồng chế chìa khóa dừng ở trên mặt đất, phát ra tiếng vang thanh thúy. Một cái người chơi tả nhìn xem hữu nhìn xem, không dám nhặt lên tới. Sợ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, hắn nhìn về phía Thẩm Đông Thanh. Nếu không, chìa khóa cho ngươi đi. Thẩm Đông Thanh dứt khoát lưu loát mà cự tuyệt. Không cần, người chơi. A, Thẩm Đông Thanh bỏ qua một bên ánh mắt, thật ghê tởm, ai muốn liền ai muốn, các người chơi vừa thấy. Quả nhiên này chìa khóa thượng treo vẩn đục dịch nhầy, vốn đang không cảm thấy, hiện tại trải qua vừa nhắc nhở, hình như là có điểm ghê tởm đi, các người chơi hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng vẫn là có người đứng dậy, nhắm mắt lại nhặt lên chìa khóa, đây là đi thông tiếp theo tầng, nhưng kỳ quái chính là thế nhưng có hai người không thể tầng thứ nhất tới địa phương khác. Người chơi khác đoán một lát, mình bạch lại đây, bị lưu lại hai người kia ngày thường miệng lưỡi trơn tru. Thường xuyên lừa gạt người chơi khác, vừa lúc phạm vào rút lưỡi địa ngục này một cái. Một khi đã như vậy, những người khác cũng không có thể ra sức, chỉ có thể từ bỏ bọn họ tiếp tục hướng về phía trước đi đến. Ở mở ra hai tầng chi gian cửa sắt sau. Theo thang lầu trục cấp mà thượng, đi tuốt đàng trước mặt người chơi mới vừa nhìn đến một chút ánh sáng. liền cảm giác phía trên một đạo gió lạnh quát tới. Hàn ý thấu xương, hắn không kịp né tránh, chỉ có thể cương ở tại chỗ. Nhưng vào lúc này, sau lưng đột nhiên một chân đạp lại đây, đem cái này người chơi đá ngã xuống trên mặt đất. Ở hắn ngã xuống đất trong nháy mắt, nguyên bản đứng thẳng địa phương phát ra răng rắc một tiếng. Một phen một người rất cao kéo từ phía trên hạ xuống. Xem lưỡi dao sắc bén trình độ, sợ là có thể dễ dàng mà đem người cắt thành hai nửa. Người nọ sống sót sau tai nạn, vừa muốn bỏ dậy, thấy trước mắt cảnh tượng lại là kêu thảm thiết một tiếng. Này một tầng trải rộng thi thể, này thi thể còn không phải hoàn chỉnh, mà là bị cắt thành hai nửa. Nội tạng từ đứt gãy địa phương chảy ra, chảy tràn đầy đầy đất, liền tính như thế, những người này đều còn chưa chết đi. Bọn họ không ngừng mà quay cuồng, kêu rên, chỉnh tầng lầu đều tràn ngập mùi máu tươi. Liền tính các người chơi kiến thức rộng rãi, nhìn đến như vậy cảnh tượng, vẫn là nhịn không được run lập cập. Trước tìm chìa khóa đi, các người chơi hai hai tách ra. Đảo cũng hữu kinh vô hiểm mà tìm được rồi một phen chìa khóa. Đi trước tiếp theo tầng, có phía trước hai tầng kinh nghiệm, tới rồi tầng thứ ba sau. Thấy treo tràn đầy một cây người, cũng không lớn kinh tiểu quái. Tầng thứ ba là cây vạn tuế địa ngục, trên mặt đất trồng đầy cây vạn tuế. Trên cây còn lại là treo đầy người, những người đó ở bị treo lên đi thời điểm bị lột đi ra. Thoạt nhìn chân chuồng đỏ rực, cao thấp mập ốm nam nữ đều có. Bọn họ run rẩy vặn vẹo thân thể, rất giống là từng điều cá chết. Thẩm Đông Thanh nắm cái mũi. Thật xấu, Chu Văn Ngạn gật đầu, là rất xấu, Thẩm Đông Thanh khẽ meo meo mà nói. Ta hoài nghi cái này quỷ vương có phải hay không có chút vấn đề. Người bình thường đều sẽ không quản gia làm thành như vậy đi. Chu Văn Ngạn sửa đúng, là quỷ, Thẩm Đông Thanh biết nghe lời phải mà sửa lại. Kia hiển nhiên không phải một cái bình thường quỷ, nghe xong chỉnh đoạn đối thoại Ngô Gia Yên. Lặng tưởng, ở nhân gia trong nhà mắng chủ nhân có phải hay không không tốt lắm. Nhưng hai vị này hiển nhiên không có để ý điểm này. Chu Văn Ngạn còn rất có hứng thú hỏi, kia nếu là ngươi, ngươi sẽ thích thế nào? Thẩm Đông Thanh nghĩ nghĩ, đầu tiên, phải có wifi, có thể có tín hiệu chơi trò chơi, Chu Văn Ngạn mỉm cười. Sau đó đâu, Thẩm Đông Thanh bắt đầu ảo tưởng về sau nhật tử. Phải có một cái đại tivi, tốt nhất lại đến một cái cửa sổ sắt đất, trên bàn muốn bãi rất nhiều đồ ăn vặt. Hắn quay đầu nhìn Chu Văn Ngạn, đột nhiên cười, ôm lấy bên cạnh người cánh tay. Đương nhiên còn phải có ngươi lạp, Chu Văn Ngạn nhìn chăm chú vào hắn. Thanh âm nhu xuống dưới, sẽ có bên kia các người chơi đã tìm được rồi chìa khóa. Nhưng tựa như là vừa mới như vậy có người rời đi không được sự tình lại đã xảy ra. Bị lưu lại người chơi vẻ mặt mộng bức, chúng ta cũng chưa làm qua cái gì chuyện xấu a. Ở đây có tương đối hiểu biết cổ đại thần thoại người chơi nói. Cây vạn tuế địa ngục, là xử phạt ly gián cốt nhục, châm ngòi thân duyên bất hòa người. Các ngươi có phải hay không phạm vào này hai điều? Một cái hắc cầy nam nhân tuôn ra một câu thô khẩu. Này cũng coi như a, cùng trong nhà cãi nhau cũng muốn xuống địa ngục, này cũng quá thái quá đi. Đối với hiện đại tới nói, đều không tính là phạm pháp sự tình, tới rồi nơi này liền phải xuống địa ngục, bị lưu lại người chơi cũng là trong lòng khổ, những cái đó đi thông tiếp theo quan người chơi càng là thấp thỏm. Bọn họ bên trong đại đa số đều phạm quá lớn sai tiểu sai. Nói không chừng tiếp theo tầng địa ngục chính là vây khốn bọn họ địa phương. Nhưng lại có biện pháp nào? Ở không có bắt được quỷ vương chân bảo phía trước, bọn họ rời đi không được cái này phó bản, chỉ có thể tiếp tục đi xuống dưới đi. Cùng phía trước ba tầng so sánh với, tầng thứ tư có vẻ sạch sẽ thoải mái thanh tân nhiều. Ít nhất không có huyết nhục mơ hồ, càng không có phần còn lại của chân tay đã bị cụt bay loạn. Nơi này chỉ bãi gương, đủ loại gương, vừa đi vào trong đó, mỗi một mặt gương đều ảnh ngược ra bóng người, cái thứ nhất đi tới người chơi trực diện vô số cái chính mình. Một lát sau, trong gương mặt hình ảnh bắt đầu biến hóa, bày biện ra một đoạn hình ảnh. Cái này người chơi đã từng giết chết một cái khác người chơi. Hắn phạm vào sát sinh chi tội. Ngô gia, nghiệt kính địa ngục, phạm vào tội người tới này một tầng nghiệt kính địa ngục trước. Chiếu gương sẽ hiện ra gia đã từng phạm phải tội. Cái kia người chơi hoảng loạn mà giải thích. Đây là ta không có cách nào. Ta không phải cố ý. À, nơi này thẩm phán cũng mặc kệ hắn rốt cuộc có phải hay không cố ý. Người chơi trước mặt trong gương vươn một đôi máu chảy đầm đìa tay. Đem hắn túm vào trong đó. Gương mặt ngoài nổi lên một trận sóng gợn. Có người nhìn thấy vị này người chơi bị đầu nhập vào núi đao biển lửa chung. Hắn cùng bên cạnh vong linh đứng ở nóng cháy than hỏa thượng không ngừng mà nhảy nhót. Liền phảng phất là ở vũ đạo. Này, nếu là ở tiến vào trò chơi trước, này đó người chơi khả năng còn hỏi tâm không thẹn, có thể vào trò chơi sau, không dính điểm huyết còn như thế nào sống đến bây giờ. Các người chơi yên lặng mà lui về phía sau, không dám đi tiến vào nghiệt kính địa ngục, nhưng không tiến vào trong đó, liền không có biện pháp tìm được đi thông tiếp theo tầng chìa khóa, mà tiến vào trong đó. Này 365 độ vô góc chết gương căn bản không có biện pháp tránh cho. Khẳng định phải bị chiếu đến. Hiện tại lâm vào cục diện bế tắc. Cái kia đầu nhập núi đao biển lửa người chơi tiếng kêu thảm thiết hãy còn ở bên tai. Không ai dám hành động thiếu suy nghĩ. Ở an tĩnh một lát sau, Thẩm Đông Thanh đứng dậy. Ta cảm thấy ta không trải qua chuyện xấu, Ngô gia nhỏ giọng mà nói. Khả năng tấu quỷ quái cũng coi như là phạm sai lầm. Thẩm Đông Thanh cùng Ngô gia nhìn nhau liếc mắt một cái. Yên lặng mà lui trở về. Ta đây phạm sai lầm đi, nếu nói tấu quá vô tội NPC xem như làm chuyện xấu. Kia Thẩm Đông Thanh quả thực chính là tội ác ngập trời. Hiện tại các người chơi nghĩ không ra một cái đối sách. Có người bắt đầu sinh lui ý, nhưng quay đầu nhìn lại. Tới khi kia một phiến môn không biết khi nào khép lại. Mặt trái cũng là một mặt gương, liền nhìn này liếc mắt một cái. Người nọ đã bị kéo vào tới rồi trong gương mặt, Thẩm Đông Thanh thấy thế, toát ra một cái ý tưởng. Ta có biện pháp, nếu là chiếu gương sẽ bị kéo vào đi, đem đôi mắt nhắm lại không phải có thể sao. Biện pháp này ngoài ý muốn đơn giản thô bạo, như là Thẩm Đông Thanh có thể nghĩ ra được. Thẩm Đông Thanh nói xong về sau, đắc ý mà nhìn về phía Chu Văn Ngạn. Chu Văn Ngạn, giống như có thể thử C-Monster, Thẩm Đông Thanh lại có một vấn đề. Chính là nhắm mắt lại giống như đi không được lộ. Chu Văn Ngạn chiều hắn triển khai bàn tay. Bắt lấy ta, Thẩm Đông Thanh đem tay đáp đi lên. Chu Văn Ngạn bàn tay to rộng đốt ngón tay rõ ràng. Thẩm Đông Thanh tay hơi nhỏ như vậy một chút, bạch bạch nộn nộn. Hai tay đáp ở bên nhau, cho nhau giao cầm ni. Thẩm Đông Thanh nhắm hai mắt lại, Chu Văn Ngạn nắm hắn, cũng nhắm hai mắt lại. Hai người liền như vậy chậm rãi đi qua, trên gương ảnh ngược ra hai người bóng dáng. Có thể là không có nhìn thẳng duyên cớ, mặt trên cũng không có xuất hiện bọn họ hành vi phạm tội. Hai người sờ soạng đi tới một khác đầu, người chơi khác thấy phương pháp này hữu hiệu. Cũng noi theo như vậy nhắm mắt đi qua đi, chẳng qua nhân ra là nhắm mắt lại bản thân đi, nhưng không có như vậy nỉ oai muốn tay trong tay, chờ đến ở đây sở hữu người chơi đều bình an tới đối diện. Bọn họ sinh ra một vấn đề, chìa khóa đâu, không có chìa khóa, liền tính đi đến bên này, giống như cũng vô dụng đi. Thẩm Đông Thanh vẫy vẫy tay, không cần chìa khóa, nói, hắn liền đi đến cửa sắt trước. Nhìn dáng vẻ muốn tay không giữ cửa cấp đẩy ra, trong đám người phát ra nghi ngờ thanh âm ni, này cửa sắt như vậy trọng. Khai không được đi, ta thử qua, không có chìa khóa căn bản đẩy không khai, chúng ta vẫn là trở về tìm chìa khóa. Lời nói còn chưa nói xong, bên kia truyền đến ầm ầm một tiếng vang lớn, ngừng các người chơi nói chuyện với nhau thanh, các người chơi đột nhiên nhìn qua đi, cửa sắt ngã xuống, các người chơi mộng bước. Này liền mở ra, Thẩm Đông Thanh vỗ vỗ trên tay cho bụi, có thể cho bụi bay là tả rơi xuống, lộ ra phía sau cửa thật dài thang lầu. Các người chơi sững sờ ở tại chỗ, còn không có phản ứng lại đây. Thẩm Đông Thanh trước cùng Chu Văn Ngạn đi tới, Ngô Gia vội vàng đuổi kịp, nhưng mới vừa bán ra một bước, liền đụng phải một tầng trong suốt cái chán. Từ từ, Ngô Gia liều mạng gõ này một tầng trong suốt cái chán. Thẩm Đông Thanh dừng lại, quay đầu nhìn lại, ngươi như thế nào thượng không tới. Trừ bỏ Ngô Gia, người chơi khác cũng bị vây ở nghiệt kính địa ngục, thượng không tới không thể đi xuống. Tạp ở bên trong thập phần xấu hổ, Ngô Gia, gương, muốn chiếu gương xác định không có tội hành mới có thể rời đi này một tầng. Thẩm Đông Thanh gãi, gãi gương mặt, chính là chúng ta cũng không chiếu gương a, Ngô Gia không nghĩ ra được đây là vì cái gì. Chu Văn Ngạn nói, chúng ta không có thân phận tiến vào thời điểm, mỗi cái người chơi đều chiếu đến một chương thân phận tạp, ngụy trang thành đủ loại quỷ. Chỉ có Thẩm Đông Thanh cùng Chu Văn Ngạn không có, mà 18 tầng địa ngục, tự nhiên là sau khi chết mới có thể tới địa phương. Bị thẩm phán đều là quỷ hồn, Thẩm Đông Thanh cùng Chu Văn Ngạn không có thân phận, là người sống, 18 tầng địa ngục quy định đối bọn họ không dậy nổi hiệu dụng. Cho nên mới có thể rời đi nghiệt kính địa ngục, Ngô Gia suy nghĩ cẩn thận điểm này, nói, vậy các ngươi chạy nhanh đi lên. Tìm được quỷ vương chân bảo, kết thúc cái này phó bản chúng ta hẳn là liền có thể đi ra ngoài. Thẩm Đông Thanh hướng Ngô Gia tố cáo cá biệt, đặng đặng đặng mà chạy lên lầu đi. Tại minh bạch 18 tầng địa ngục đối với bọn họ tới nói không có hạn chế sao? Thẩm Đông Thanh cùng Chu Văn Ngạn càng thêm không có cố kỵ, một đường nghiền áp qua đi, không phí bao nhiêu thời gian liền tới rồi thứ 18 tầng. Thứ 18 tầng địa ngục là giao và cơ địa ngục. Nơi này người đều lấy đại hình chữ cột vào trên cọc gỗ. Bên cạnh đứng một cái tiểu quỷ, dùng một phen rỉ sắt cưa không nhanh không chậm từ đỉnh đầu cưa đi xuống. Cưa một chút, đình một chút, cưa một chút, đình một chút, kia bị cưa người kêu thảm thiết đều kêu đến 7 cong 8 vòng. Hết đợt này đến đợt khác, còn rất có quy luật. Thẩm Đông Thanh tìm nửa ngày, nơi này chỉ có chịu hình người, căn bản không phát hiện quỷ vương chân bảo, hắn có chút buồn bực, chẳng lẽ không ở nơi này? Chu Văn Ngạn, khả năng thật sự không ở nơi này, dựa theo kiến tạo giả ý tưởng. 18 tầng địa ngục chính là dùng cho thẩm phán hành hình. Không có khả năng đem quỷ vương chân bảo gửi ở chỗ này. Nhưng cứ như vậy, quỷ vương chân bảo rốt cuộc ở nơi nào? Thẩm Đông Thanh không nghĩ ra được, dứt khoát bắt một cái cưa tiểu quỷ. Cưa tiểu quỷ chính toàn tâm toàn ý làm việc, đột nhiên không kịp dự phòng đã bị người xách lên, nó còn thập phần mê mang. Thẩm Đông Thanh cua cua tiểu quỷ, hỏi, người biết quỷ vương chân bảo ở nơi nào sao? Cưa tiểu quỷ chính là một cái tiểu lâu la, dựa theo phân phó làm việc. Nào biết đâu rằng loại đồ vật này, nó liều mạng lắc đầu, cũng sẽ không nói, chỉ phát ra a a tiếng vang. Thẩm Đông Thanh liên tiếp hỏi 2-3 cái cưa tiểu quỷ, đều là cái này trả lời. Đang ở hắn muốn đi tìm tiếp theo cái thời điểm, kia bị trói ở trên cọc gỗ thanh niên lao lực mà mở miệng. Cứu, cứu ta nói cho các ngươi. Thanh niên cũng không biết ở giao và cưa trong địa ngục bị nhiều ít khổ. Quần áo tả tơi, bắn đầy ô chọc vết máu. Cái này địa ngục khủng bố chỗ đều không phải là bị cưa chết, mà là ở bị cưa thành hai đoạn sau, sẽ lập tức khôi phục nguyên dạng, lặp lại chịu bị cưa thống khổ. Ở 18 tầng trong địa ngục mặt chịu hình có chút là chân chính quỷ, mà có chút là người chơi. Một khi người chơi kiên trì không được khổ hình, sẽ mất đi ý thức, bị cướp đoạt người chơi thân phận, trở thành bị phạt NPC chi nhất. Thẩm Đông Thanh nghe vậy, một phen đoạt lấy cưa tiểu quỷ cưa. Cưa tiểu quỷ sinh đến mặt mũi hung tợn, thoạt nhìn cực kỳ đáng sợ, nhưng đối mặt Thẩm Đông Thanh, cưa bị đoạt cũng không dám nói chuyện, khuôn mặt nhỏ ủy khuất thành một đoàn. Thẩm Đông Thanh cầm cưa, đem thanh niên trên người xiềng xích cấp cưa khai. Thanh niên một mất đi cọc gỗ chống đỡ liền ngã xuống trên mặt đất. Hắn miễn cưỡng bảo trì thanh tỉnh, đứt quãng mà nói, ở, dưới mặt đất, một tầng, nói xong người liền hôn mê bất tỉnh. 18 tầng địa ngục là ở vào ngầm, tầng số càng lớn càng đi hạ đi, mãi cho đến ngầm 18 tầng, mà tháp cao thiết kế hoàn toàn là trái ngược, là tầng tầng hướng lên trên, kia hướng trái ngược hướng tưởng, kỳ thật ngầm một tầng mới là chân chính tháp cao một tầng. Từ bên ngoài xem ra, tháp cao cao cao chót vót, tiến vào người tự nhiên là sẽ theo bản năng về phía thượng đi đến. Căn bản sẽ không nghĩ đến phía dưới còn có một tầng. Thanh niên cũng là như thế này đi tới thứ 18 tầng. Hắn nghĩ kỹ đến đã quá muộn, người đã bị vây ở giao và cơ địa ngục vô pháp thoát thân. Chu Văn Ngạn xách lên hôn mê thanh niên, trước đi xuống, vì thế hai người lại đi xuống dưới đi. Ngô gia còn ngồi xổm tầng thứ tư nghiệt kính địa ngục chờ hai vị đại lão thắng lợi trở về. Ở hắn nghĩ đến, mặt sau này mấy tầng địa ngục đều hẳn là không làm khó được bọn họ. Thẩm Đông Thanh cùng Chu Văn Ngạn hai người xác thật thực mau trở về tới. Cũng xác thật thắng lợi trở về, nhưng này đạt được đồ vật thấy thế nào như thế nào không thích hợp. Như thế nào là cá nhân? Ngô Gia Mông, này nơi nào tới? Thẩm Đông Thanh, nhặt được Chu Văn Ngạn thuận tay đem cái kia thanh niên ném cho Ngô Gia. Trước bảo quản, Ngô Gia đột nhiên liền tiếp một cái phỏng tay khoai lang. Không biết nên làm sao bây giờ? Chỉ có thể trước đặt ở một bên, lại vừa nhấc đầu, cũng chỉ thấy hai người bóng dáng, hắn hướng về phía bóng dáng kêu, các ngươi đi nơi nào? Thẩm Đông Thanh đưa lưng về phía Ngô Gia phất phất tay. Chúng ta đi xuống nhìn xem, sau đó thân ảnh liền biến mất cửa thang lầu, hai người về tới tầng thứ nhất, lưỡi dài nữ nhân đâm cho hôn mê, đầu óc đều mơ mơ màng màng không hảo xử. Nàng nghe thấy được có người tới động tĩnh, còn không có thấy rõ ràng người tới, thân thể càng trước một bước phát tới. Phanh, nàng lại lần nữa đụng phải vách tường, lại tạp ra một cái hố sâu. Thẩm Đông Thanh phản xạ có điều kiện mà liền cho nàng tới một chân. Buông chân sau hắn còn có chút ngượng ngùng, đi lên an ủi một chút, kết quả lưỡi dài nữ nhân đôi mắt vừa lật, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Thẩm Đông Thanh sờ sờ chóp mũi, làm ra một bộ mặc kệ chuyện của hắn bộ dáng, từ lưỡi dài nữ nhân bên người tránh ra. Chu Văn Ngạn ở lầu một tìm một chút, quả nhiên tìm được rồi một chỗ ám môn. Ám môn là vào cửa khẩu bích họa mặt sau, nguyên bản bích họa thượng họa một cái chịu hình lưỡi dài nữ nhân. Hiện tại lưỡi dài nữ nhân rời đi bích họa sau, chỉ còn lại có hai chỉ mờ mịt vô thố tiểu quỷ. Ám môn liền ở hai chỉ tiểu quỷ trung gian, nói như vậy người chơi sẽ tránh đi loại địa phương này. Tự nhiên cũng phát hiện không được sơ hở chỗ, Chu Văn Ngạn duỗi tay đẩy, ám môn bị mở ra, lộ ra một cái đi thông ngầm lộ, thang lầu sâu thẳm, dường như không có cuối. Chu Văn Ngạn cùng Thẩm Đông Thanh hai người một trước một sau mà đi rồi đi xuống. Nhỏ hẹp trong không gian chỉ còn lại chồng lên ở bên nhau tiếng bước chân. Cũng không biết đi rồi bao lâu, rốt cuộc thấy phía trước một chút nhỏ bé quang mang, theo quang đi đến, rốt cuộc đi tới thang lầu cuối cùng nhất giai. Ở cuối chỗ là một cái trống trải quảng trường, quảng trường trung ương là một cái đài cao trung ương bày một cái dương nhỏ, cái dương là bị khóa trụ, không biết bên trong phóng cái gì. Thẩm Đông Thanh cảm thấy phương diện này chính là quỷ vương chân bảo. Ngoặc kép, bằng không ai ăn no không có chuyện gì làm cái rách nát đặt ở nơi này. Hắn như thế nói, Chu Văn Ngạn, nói đúng chỉ là này trong dương trang đồ vật không phải tốt như vậy lấy. Ở ảm đạm quang mang hạ, bốn phía trên vách tường đột hiện ra một chương chương khuôn mặt. Bị nhốt ở bên trong hài cốt sống lại lại đây. Lạnh lùng mà nhìn thẳng này đàn xâm nhập giả, mặt đất nứt ra rồi vô số điều khe hở, một con hư thối tay từ giữa chui ra tới. Ở giữa không trung không ngừng loạn choạng, Thẩm Đông Thanh nghiêng nghiêng đầu, hoan nghênh nghi thức còn rất nhiệt liệt, chính là đội cổ động viên quá xấu một chút, dưới nền đất đội cổ động viên, nhóm sinh khí. Từng con thực thi quỷ bò ra tới, câu lũ thân mình. Hướng về phía Thẩm Đông Thanh rít gào, lập tức công phu, chống trải quảng trường bên trong chen đầy nga không, là chen đầy quỷ, Thẩm Đông Thanh hướng về phía cái mũi chỗ phẩy phẩy phong. Phải biết rằng, này quỷ một nhiều, trên người xú vị liền hỗn hợp ở cùng nhau. Hơn nữa đây là phong bế không gian, không phải người bình thường có thể chịu được. Hắn ngửa đầu nhìn về phía trung tâm đài cao. Này đài cao khoảng cách đến có điểm xa, trung gian còn cách một đám đội cổ động viên, bắt được khó khăn vẫn là có điểm cao. Thẩm Đông Thanh vuốt cằm nghĩ nghĩ, nếu không toàn thiêu, Chu Văn Ngạn móc ra một con bật lửa. Thẩm Đông Thanh thử mở ra bật lửa, phí thật lớn kính mới toát ra một thốc mỏng manh ngọn lửa. Đúng lúc này, thực thi quỷ lớn lên miệng phát đi lên, Thẩm Đông Thanh không có phản kháng. Liền cầm bật lửa thấu đi lên, ngọn lửa lập lòe một chút, chiếu chiếu ra thực thi quỷ hư thối sinh dòi khuôn mặt. Nó miệng đại trương, bên trong toát ra một cổ mùi hôi, giống như không quá hành a. Thực thi quỷ sửng sốt một chút, tiếp theo đã bị Chu Văn Ngạn một chân đá bay đi ra ngoài. Thực thi quỷ thân hình khổng lồ lại tay chân không linh hoạt. Trên đường đâm phiên vài đồng bạn, chúng nó lăn làm một đoàn. Như thế nào cũng bò không đứng dậy, Thẩm Đông Thanh đành phải từ bỏ cái này ý tưởng, trực tiếp nghiền áp qua đi. Này đó hài cốt cùng thực thi quỷ chỉ số thông minh đều tương đối thấp, chỉ có thể đảm đương pháo hôi, hơi chút phí một chút sức lực cùng thời gian. Thẩm Đông Thanh cùng Chu Văn Ngạn liền tới rồi trên đài cao. Chờ đến gần rồi về sau, Thẩm Đông Thanh thò lại gần xem cái kia cái dương. Cái dương tiểu xào tinh xảo, mặt trên trải rộng các loại hoa văn, ở bên trong thủ sẵn một cái khóa. Thẩm Đông Thanh duỗi tay muốn chạm vào cái dương này, phía trên đột nhiên vang lên một cái sống mái mạc biện thanh âm. Nếu ta là ngươi, liền sẽ không đi chạm vào cái dương này. Thẩm Đông Thanh ngẩng đầu lên, thấy trên trần nhà treo cá nhân, người kia ăn mặc một thân thập phần trung nhị áo choàng. Trên mặt còn mang theo một cái mặt nạ, lộ ra một đôi hồng bảo thạch giống nhau đôi mắt, nhìn phía dưới người, Thẩm Đông Thanh, ngươi, lời nói còn không có xuất khẩu, người kia liền đắc ý rào rạt mà nói, ta biết ngươi muốn hỏi cái gì, ta liền đại phát từ bi mà nói cho ngươi, ta là, quỷ vương, đang chờ đợi một lát sau, hắn cũng không có thấy hai người giống trong tưởng tượng như vậy kinh hoàng thất thố. Hắn có chút tức muốn hộc máu mà nói, như thế nào, các ngươi khinh thường quỷ vương, không? Thẩm Đông Thanh chân thành mà nói, ta cảm thấy không giống như là quỷ vương, càng như là trí lực có chút vấn đề. Hết chương.